cao chân lầu. Về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại giấc ngủ vàng son một thời để nhớ ngày đó xa rồi. Bên nước mặn biển cho muối nhiều, bên nước ngọt phù sa dung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng núi trái ngàn khơi, có bài thân cánh nhìn mỗi mắt người. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu, dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu. Dưới sông Cá Chố trên bờ Chiều Châu, nghe danh công tử Bạc Liêu đúc tiền nấu trứng tỏ ra mình cho nhắn gửi. Bạc Liêu mấy lời sông có càng tình không đôi dời, dù đi xa trăm hương ai người thấu nỗi quài hương. Bạc Liêu thương quá hình bóng quê chân lầu. Về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại giấc ngủ vàng son một thời để nhớ ngày đó xa rồi. Bên nước mặn biển cho muối nhiều, bên nước ngọt phù sa dung bồi. Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng núi trái ngàn khơi, có bài thân cánh nhìn mỗi mắt người. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu, dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu. Dưới sông Cá Chố trên bờ Chiều Châu, nghe danh công tử Bạc Liêu đúc tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Nhắn gửi Bạc Liêu mấy lời sông có càng tình không đôi dời, dù đi xa trăm hương ai người thấu nỗi quài hương. Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà, dù đi xa trăm hương ai người thấu nỗi quài hương. Bạc Liêu thương quá hình bóng quê, đi xa trăm hương ai người thấu nỗi hoài hương. Bạc Liêu thương quá hình bóng quê.